thiền đặc biệt. Nếu để nỡ thì lại một thời gian vô cùng tận mới gặp, như ví dụ như rùa mù. Cái thí dụ rùa mù cô có biết không? Dạ. Theo như kinh Phật là chúng ta được làm người, tuy là vào cái bào thai mẹ, ở cái chỗ máu tanh ra là cái thân người, nói là đáng chán, nhưng mà tương đối với Phật Thánh Bồ Tát thì cái thân này là cái đáng chán lắm, cần phải bỏ để cầu về cảnh Phật. Nhưng mà đối trong sáu đạo luân hồi thì được làm người lại là cái may mắn nhất. Thật thí dụ này, như ở một cái biển lớn mà có một cái bọng cây, tức là có một cái cây mà nó rỗng ruột. Nên ở trên biển thì bát ngát mông mênh rộng biết ngần nào, mà sóng gió nó đánh thì cái bọng cây nó chạy đông chạy tây, biết là nó tới chỗ nào mà nắm đây. Mà con rùa thì lại mù, mà 100 năm mới có một lần ngóc lên thôi, 100 năm mới được ngóc có một lần thôi. Và đúng cái lúc mà ngóc lên ấy, làm sao vớ được đúng cái bọng cây. Thế đấy, thì bây giờ con rùa mù là ví với cái gì nhỉ? Hiện tại bây giờ làm sao Phật lại bảo chúng mình là con rùa? Cô nhanh lắm mà, tôi thấy cô nhanh nhẹn lắm, sao Phật bảo bọn chúng mình là con rùa? Tuệ về cái mặt giác ngộ này, chúng ta là sống ở trong vô minh. Bây giờ từ vô minh mà tìm cách tỉnh ra thì chúng ta cũng như con rùa, chậm chạp, đần độn. Thế mà sao Phật lại bảo chúng mình đã, ví chúng mình là con rùa đã tệ quá, lại bảo mình là mù cả hai mắt? Thật là Phật kể xấu chúng mình thật là tệ quá. Không còn ai mà nói nặng mình hơn nữa. Sao lại bảo chúng mình là đồ mù? Thì dĩ nhiên ông Phật không có nói sai bao giờ đâu. Mù là nghĩa là cả có hai mắt thì hỏng cả hai, chứ nếu mà không ấy, thì nó còn chột thì nó còn được một con mắt. Đằng này có hai mắt hỏng cả hai, có hai thứ trí tuệ. Một thứ là vô ngã, một thứ là vô pháp. Vô ngã nghĩa là không có chấp ta, không có nhận cái báo này là mình. Cái trí tuệ vô ngã ấy chúng ta có không? Có không? Thế là mất mắt. Thế rồi chấp pháp là cho những cái gì mình thấy đây này, những âm thanh, sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả các cảnh giới mình cứ cho là thật. Thế cho nên rằng mình chấp pháp, chấp ngã. Thế cho nên có hai thứ trí tuệ, mình mù cả hai, mất cả hai. Vì vậy cho nên mù cả hai. Các vị thanh văn, các thánh thanh văn, các ngài là những vị chột. Nghĩa là các ngài đã chỉ còn cái chấp ngã, chấp pháp, nhưng mà các ngài đã phá được cái chấp ngã. Cho nên các ngài còn một cái con mắt. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, chị em tụng kinh Pháp Hoa có phải Phật sai cái người chột mắt với lại hai cái, mấy cái kẻ hèn chột mắt đi dỗ cái thằng bé về, có không? Dạ, có. Đấy, cái người chột mắt đấy, tức là các thánh thanh văn. Yeah. Cho nên các ngài chột, tức là các ngài chỉ bị hỏng có một mắt thôi, tức là các ngài còn chấp pháp, nhưng mà các ngài đã được một mắt sáng là các ngài không còn chấp ngã nữa. Còn chúng mình ấy thì Phật ví mới đồ mù. Mất cả hai cái thông, cái trí tuệ cũng không có, vừa chấp ngã lại vừa chấp pháp. Thế rồi trong cái sự mà lo cái việc giác tỉnh tu hành ấy thì lại đần độn chậm chạp, cho nên gọi là con rùa. Cô giác tú, cô có chịu rằng Phật nói thế là đúng không? Con có. Con rùa mù. Đấy, thế Phật ví chúng cái thân phận chúng ta là con rùa mù, mà ở trong cái biển mông mênh bát ngát, cái biển này ví với cái gì? Cái cảnh luân hồi, biển sanh tử. trong cái biển khổ, biển trầm luân, biển sanh tử, biển luân hồi. Phật gọi là cái biển nó chìm sâu mà nó bát ngát mông minh, chúng ta không biết lối nào mà tìm lên bờ cả. Cho nên ví với cái biển, đấy là cái kiếp đọa, cái đời sống ở trong cái kiếp luân hồi. Thế mà trong con rùa mù ở cái biển, mà cái biển đấy nó lại trên mặt biển ấy, đầy sóng gió, là ví với cái gì? Trong cái đời sống luân hồi của chúng ta có được bình an không? Không. Đó, hết tai nạn này lại đến cái đắng cay khác, đủ thứ. Cho nên ví với cái biển đầy sóng gió. Thế cái con rùa mù này 100 năm mới ngóc đầu lên một lần. Cái ngóc đầu lên ấy là ví với cái gì đây? Ngóc đầu lên tức là ngoi được lên khỏi cái mặt biển, ngóc cái đầu lên. Vậy 100 năm mới có một lần là thế nào? Khó khăn lắm. Bởi vì chúng mình đọc kinh đấy, chúng mình học ở trong kinh, kinh Lăng Nghiêm cũng dạy, kinh Địa Tạng cũng dạy, kinh Lương Hoàng cũng dạy, các thứ kinh đều nói một khi đã vào địa ngục ấy, thì phải tính, không có thể tính ngày mới tính năm, mà phải tính bằng số kiếp. Số kiếp nghĩa là thế nào? Mỗi thế nào gọi là một kiếp? Thì trong kinh cho hai cái thí dụ để biết thế nào là một gọi là một kiếp. Có một hòn đá, một cái hòn đá mà vuông vắn cao thấp một thước, bề ngang của một cây số nhỉ, một do tuần mà, thì tức là bề ngang cũng một cây số, bề dọc cũng một cây số, mà bề cao cũng một cây số. Cây số tức là 1.000 thước, như vậy là 1.000. Các vị mà mua gỗ đã gọi là một kíp. Một kíp là 1 mét khuyết, tức là như thế là tính ra là 1.000 nhân với 1.000 đấy. Thế rồi thôi thì cứ nói gọn là 1.000 mét khuyết đi, tức là 1 cây số là 1.000 mét khuyết. Tiếng nói nhà buôn gỗ đã gọi 1.000 kíp. Thế thì một hòn đá rộng như thế, thì bây giờ ước lượng như chúng ta đó, là cái hòn đá này nó phải bằng từ đây mà ra bến xe ô tô đấy, bề ngang, bề dọc, thì nó lên tận trên cái chỗ chùa Bà, chùa gọi là gì, Pháp Quân đó. Đấy thì từ bến xe ô tô đến chùa Pháp Vân, rồi một góc là chùa của thầy Tâm Thanh, rồi một góc là chùa mình. Đấy, cái hòn đá nó lớn như thế mà cao 1 cây số nữa. Thế là nói cái mặt diện tích, rồi cái bề cao là 1 cây số. Bây giờ cái hòn đá ấy mà mình lấy một cái áo nó mỏng, gọi là áo thiên y, tức là cái loại nó mỏng hơn cái màng nhện của mình ấy. Thôi cứ lấy gọi là cái màng nhện đi cho nó dễ hiểu. Chúng ta lấy cái áo mỏng như cái màng nhện mà chúng ta cứ ngồi, chúng ta phết cái hòn đá như thế, bao giờ cái hòn đá nó mòn hoàn toàn thì như thế gọi là một kiếp. Đó là một cái ví dụ. Còn cái ví dụ thứ hai thì người ta gọi là cái hộc, thì tôi chắc là cái thùng, một cái hộc, để người ta có gọi là cái hộc mè. Đấy, một cái thùng đựng toàn cái hạt vừng đó. Các vị biết cái hạt vừng nó mọi người nhỏ đó, 100 năm lấy ra một hạt thôi, bao giờ lấy hết cái số vừng ấy thì gọi là một kiếp. Đấy, mà trong kinh dạy là đấy, vào địa ngục thì phải đếm lấy số kiếp mà đếm. Một cái tội rất nhỏ của chúng ta thôi thì đọa vào địa ngục 900, à không, đọa địa ngục 900.000 năm mà. Thế còn thôi thì Tôi cứ nhớ rằng một câu ở trong kinh Lương Hòa, đem cái con mắt ác, gọi là ác nhẫn thị sư, đem cái con mắt ác mà nhìn cái ông thầy của mình thì 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Một kiếp chúng ta đếm không nổi. Cái chuyện mà cái một cái hộp mè mà chúng ta lấy ra một hạt thì 100 năm mới lấy ra một hạt, liệu bao giờ mà lấy hết. Cho nên nói một kiếp chúng mình đếm cũng không nổi, mà bây giờ 80 ức kiếp thì bao giờ. Cho nên một khi đã đọa rồi khó nói chuyện tỉnh lại lắm. Thế là đấy, cái ở trong địa ngục đã khổ như thế, nhưng mà vào địa ngục rồi mà ra đâu có được lên làm người ngay. Bởi vì vào địa ngục rồi nó đờ đẫn, bị tra tấn, bị lửa nó nung nấu, không có thể tỉnh được, cho nên nó đờ đẫn lắm. Thế thì ở địa ngục ra phải làm quỷ, làm ma, lại chịu những cái cực khổ trong cái đời quỷ ấy, là cũng phải bao nhiêu kiếp nữa. Đến khi giả xong nợ ở địa ngục, ở quỷ rồi, lúc bây giờ mới lên dương thế để đền những nợ cũ. Nghĩa là không phải hết nợ đâu, mà bây giờ mới đi đền, phải làm trâu, làm bò, hay làm gà, làm vịt, làm chim, làm với các loài giống vật, gọi là lên dương thế, làm các loài vật để đền những cái nợ cũ. Thế vì thế cho nên kéo dài cái thời gian như vậy, rồi mà làm loài vật thì bao giờ lại tỉnh để được lên làm người. Thế cho nên đây Phật mới bảo ví như con rùa mù ở dưới bọng cây, 100 năm mới ngóc đầu lên một lần. Nói 100 năm nghĩa là đối với loài người mình, cái con số 100 ấy là dài, tức là khó khăn lắm mới ngóc được đầu lên một lần. Mà trong cái lúc ngóc đầu lên ấy thì làm sao mà được làm người. Duyên này duyên kia lôi cuốn như là con rùa mù ở trong một cái biển sóng. Ví dụ cái bọng cây là ví với cái bào thai, cái tử cung của bà mẹ. Nhưng mà định vào cái tử cung của bà mẹ, nhưng mà cái duyên này duyên kia cũng như cái bọng cây ấy, sóng. Mình tới cái chỗ này thì sóng nó lại đánh sang bên kia rồi. Đấy. Tới cái chỗ kia thì sóng lại đánh bên này. Thế thành ra bao giờ gặp duyên để mà được làm người. Cho nên số đông mới là cái đọa lạc. Mình nhìn một cái tổ kiến, mình thấy biết bao nhiêu. Một cái ổ sâu biết bao nhiêu. Cho nên đọa nhiều mà được làm người ít lắm. Thế cho nên bây giờ chúng ta được cái phước làm người, có học kinh Phật mới biết là được cái thân làm người là một cơ duyên hiếm có lắm. Thế thì vậy thì sớm tối chớ uổng phí cái ngày giờ trong khi mình được làm người.